Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094: Xa chiều, tuyệt cảnh. Chương 454: Xa chiều, tuyệt cảnh. Sau nhà ga bên trong xuất hiện một đầu voi càng hoang đường sự. Tình đại khái cũng chỉ có nhà ga bên trong xuất hiện một con cá nhà táng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mã Lục không có cách nào tin tưởng loại cuộc sống này tại trong hải dương biển sâu cự thú sẽ mắc cạn tại một tòa vứt bỏ nhà ga tàu điện ngầm bên trong. Mà lại trước mắt đầu này cá nhà táng cái này thế mà còn là sống. Chỉ là đại khái bởi vì rời đi hải dương có vẻ hơi uể oải. Nằm trên mặt đất cũng không có cái gì khí lực lại giãy giụa. Mã Lục nhớ tới trước đó nghe được kia âm thanh tiếng ầm ầm. Còn có trận kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất địa chấn. Hiện tại xem ra vậy căn bản không phải cái gì địa chấn. Mà là có đồ vật gì đem đầu này to lớn cá nhà táng nhét vào nơi này. Nó kia vượt qua nặng 60 tấn thân thể đập xuống đất. Làm cho cả nhà ga cũng vì đó run lên. Đầu này cá nhà táng hình thể cùng trọng lượng đã vượt xa bất luận một loại nào đã lục địa sinh vật. Mã Lục không dám suy nghĩ cái kia đem nó kéo tới đồ vật lại nên lớn đến bao nhiêu. Trương Hằng cũng chú ý tới đầu kia cá nhà táng. Bất quá hắn lúc này tạm thời không rảnh quản chuyện này. Bởi vì mặc dù ba người chạy lên lầu 2, nhưng cũng không có như vậy thoát khỏi nguy hiểm. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là cùng xa chiều kéo dài khoảng cách. Trương Hằng nhìn chung quanh một vòng lầu 2. Hắn tay trái tay phải bên cạnh đều có hai đầu cách xa nhau rất gần thông đạo. Hẳn là phân biệt đối ứng chạm xe lửa bốn cái cửa ra vào. Bất quá phương hướng khác nhau trên thông đạo lại có tương đương một khoảng cách. Trương Hằng trước đó đã chọn sai qua một lần. Bởi vậy lần này không có gấp. Ổn định lại tâm thần cẩn thận suy tư một lát. Hắn cuối cùng lựa chọn bên tay phải hai đầu thông đạo. Bởi vì cái hướng kia cũng là trước đó đem đầu này cá nhà táng để qua lầu hai vật kia rời đi phương. Hướng, Trương Hằng nghe được kia to lớn kéo âm thanh liền là đi hướng nơi này. Tuy nói vật kia rất có thể so những này, xa chiều, còn nguy hiểm nhiều lắm. Nhưng là chí ít chứng minh con đường này là có thể đi được thông. Kết quả là tại ba người sắp chạy đến nơi đó thời điểm. Lại nhìn thấy để người tuyệt vọng một màn, chỉ gặp lại một mảnh lít nha lít nhít bóng đen từ kia hai đầu trong thông đạo bừng lên. Tại sao có thể như vậy? Mã Lục chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau lưng kia phiến, xa chiều, bọn hắn còn không biết làm như thế nào đối phó. Không nghĩ tới liền lại tới một đợt địch nhân mới, mà lại giờ phút này ba người đang bị cái này hai sóng, xa chiều cho kẹp ở giữa. Đã không có cách nào tiến lên cũng không cách nào lui lại. Mã Lục chưa từng có thân ở như thế tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong. Ánh mắt chiếu tới khắp nơi đều là lít nha lít nhít rắn. Cơ hồ muốn đem cả tòa nhà ga bao phủ đồng dạng. Mã Lục thực sự không tưởng tượng ra được dưới tình huống như vậy ba người muốn làm thế nào mới có thể sống sót. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ chống lại, phó thác cho trời thời điểm lại nghe Trương Hằng hướng hắn nói. Thất thần làm gì? Bên này, Mã Lục nhìn thấy Trương Hằng chạy tới một cây lập trụ trước. Buông xuống trên lưng phiền Mỹ Nam, sau đó lại mở ra túi du lịch. Thế là Mã Lục cũng vội vàng chạy tới. Hắn nguyên bản trông cậy vào Trương Hằng túi du lịch bên trong có cái gì đại sát khí. Kết quả lại chỉ thấy Trương Hằng từ bên trong đổ ra một đống Lego linh kiện. Mã Lục không biết nên nói cái gì cho phải. Đều loại này tính mệnh du quan thời điểm hắn không nghĩ tới Trương Hằng thế mà còn có tâm tình chơi. Cái gì Lego xếp gỗ? Nhất là lúc này hắn đã thấy mấy con rắn nhanh vọt tới trước mặt bọn họ. Nhưng mà Trương Hằng lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Vẫn tại hết sức chăm chú liều mạng trên tay xếp gỗ. Thẳng đến kia mấy con rắn du động đến Mã Lục trước người không đến nửa mét khoảng cách lúc Trương Hằng mới lại rút ra tàng sao chỉ dùng một đao, đem để kia mấy con rắn đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng là Mã Lục lại lạc quan không nổi, bởi vì so sánh với trước mặt kia phiến đen nghịt, xa chiều, Trương Hằng giải quyết hết kia mấy cái. Chỉ là hạt cát trong sa mạc, mà lại Trương Hằng hiện tại là một tay cầm đao, một bên giải quyết đã xông lên rắn, một cái tay khác vẫn tại nhanh chóng liều mạng xếp gỗ. Mã Lục thực sự không biết những cái kia xếp gỗ đến tột cùng có cái gì thần kỳ lực hấp dẫn, để Trương Hằng hoàn toàn đem sinh tử không để ý, bởi vì trước mặt rắn càng ngày càng nhiều. Trương Hằng một cây đao đã rất khó hoàn toàn thủ qua được đến. Phiền Mỹ Nam cùng Mã Lục cũng không thể không gia nhập vào chiến đấu bên trong. Bất quá bọn hắn trong tay không có cái gì vũ khí, chỉ có thể dùng giày tận lực đem bò qua tới rắn đá đi sang một bên. Cũng may Trương Hằng chọn địa phương tốt, ba người lưng tựa cột đá, trên cơ bản chỉ cần đáp giao ba mặt địch nhân, không cần lại đề phòng phía sau lưng. Bất quá tình huống dưới mắt cũng chỉ là tạm thời. Theo cách đó không xa kia hai đầu trong thông đạo càng ngày càng nhiều rắn bò ra. Rất nhanh ba người bên người liền càng ngày càng khó coi đến đất trống. Giúp ta tranh thủ 2 phút đi. Trương Hằng không có ngẩng đầu. Xong Phiền Mỹ Nam nói. Phiền Mỹ Nam cũng không nói nhảm. Từ trong túi móc ra cùng một chỗ sô-cô-la. Mặc dù nàng năng lực đặc thù đã biến mất, nhưng là trên thân còn có mấy món trò chơi đạo cụ. Khối này sô-cô-la chính là một cái trong số đó. Dưới mắt vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Trước đó nàng ghé vào Trương Hằng trên lưng thời điểm vẫn nắm vuốt nó. Bất quá khi đó Trương Hằng nói với nàng tạm thời không cần hỗ trợ. Thế là nàng lại bỏ lại trong túi. Hiện tại Phiền Mỹ Nam bẻ một ô to bằng móng tay sô-cô-la, ném tới bầy rắn bên trong. Sau đó chỉ thấy tất cả rắn đều điên cuồng lên, hoàn toàn quên đi ba người. Tất cả đều như ong vỡ tổ xông về sô-cô-la vị trí. Liền ngay cả đã nhanh muốn leo đến ba người bên chân rắn lúc này tất cả đều bận rộn vội vàng quay đầu, muốn đi đoạt ăn khối kia xảo khác. Đáng tiếc bọn chúng lại là đã chậm một bước. Khối kia sô-cô-la vừa hạ xuống đất liền bị một con ngọc mễ xà cho nuốt xuống. Nhưng là nó còn chưa kịp tế phẩm tư vị trong đó. Bên người một cái khác đầu kém một chút ăn vào sô-cô-la Trúc Diệp Thanh đã cắn lấy trên người của nó. Bất quá bởi vì có lân phiến bảo hộ, Trúc Diệp Thanh cái này một ngụm lại là không thể cắn được ngọc mễ xà thịt. Nhưng là nó cái này hờn dỗi đồng dạng cử động lại giống như là nhấn xuống cái gì chốt mờ. Sau đó con kia ngọc mễ xà đồng bạn bên cạnh tựa như là giật mình đánh thức đồng dạng, tranh nhau chen lấn xông nó cắn. Cũng không lâu lắm con kia ngọc mễ xà liền bị chia ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không còn lại. Mà bầy rắn cũng lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trước đó đi đoạt ăn rắn lần nữa quay đầu xong, hướng về ba người bò tới. Thế là Phiền Mỹ Nam lập lại chiêu cũ, lại bẻ một ô sô-cô-la thả tới, dẫn tới bầy rắn lần nữa tranh nhau giành ăn. Tin tức tốt là Phiền Mỹ Nam mỗi ném ra một lần sô-cô-la đại khái đều có thể là ba người đổi lấy đại khái 20 giây kỳ an toàn. Nhưng tin tức xấu là trong tay nàng sô-cô-la thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ. Thẳng đến nàng ném ra cuối cùng cùng một chỗ sô-cô-la, bầy rắn lần nữa kinh lịch từ táo bạo đến bình tĩnh. Phiền Mỹ Nam còn muốn lại ném sô-cô-la, nhưng lại phát hiện giấy bạc bên trong đã chỉ còn lại một chút cặn bã. Phiền Mỹ Nam đem những cái kia còn lại cặn bã ngay tiếp theo kia trương giấy bạc dùng sức ném về phương xa. Bất quá đại khái là bởi vì lần này sô-cô-la lượng không có nhiều như vậy, bầy rắn mê muội trình độ cũng không có lớn như vậy. Đoàn kia giấy bạc bị một con rắn nuốt vào về sau, nó bên cạnh rắn cũng không tiếp tục công kích nó, mà là từ 4 phương 8 hướng lần nữa vây hướng về phía ba người. Hết chương.